Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Lanao cúi đầu. Jeronan mang theo Lanao tập đoàn người rời đi về sau. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ ngồi tại trong phòng họp. Trên mặt cũng lộ ra thần bí mỉm cười. Lần này đàm phán, bọn họ cố ý tại trên hợp đồng viết xuống vô cùng điều kiện hà khắc. Nói một cách khác, lần này là không hề có thành ý một lần đàm phán. Cũng không phải là bởi vì bọn họ muốn cùng Lanao tập đoàn náo băng. Mà chính là phải dùng loại phương thức này chèn ép một chút Lanao tập đoàn phách lối khí diễm. Chờ tới khi nào Jeronan nhận thức đến sai lầm, bọn họ sẽ tại đàm phán điều khoản phía trên lại tiến hành một số sửa đổi. Bất quá đến cuối cùng, cúi đầu phía kia khẳng định sẽ là Lanao. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ có tự tin như vậy, bởi vì làm đồ trang điểm nhãn hiệu có rất nhiều. Nước ngoài bài lớn có mười mấy cái. Trong nước cũng có sắp quật khởi dân tộc nhãn hiệu. Thế nhưng là trong nước làm đến hiện nay quy mô điện thương nghiệp bình đài. Ngoại trừ vẫn như cũ là thế lực bá chủ Amazon bên ngoài. Cũng chỉ có phi tốc quật khởi tụ bảo bồn. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, mượn Lanao tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn thưa kiện nhiệt lượng thừa. Tụ bảo bồn liên tiếp đẩy ra mấy cái tin tức nặng ký. Đại động tác, quốc dân lâu năm đồ trang điểm ngu mỹ nhân quan viên tuyên chính thức vào ở tụ bảo bồn bình đài. Ngu mỹ nhân tổng giám đốc Bành Quốc Khánh cùng tụ bảo bồn tổng giám đốc Dương Kỳ Thế Kỳ tính nắm. Tay, liên tiếp, sau đó ngu mỹ nhân về sau. Lại một nước dân đồ trang điểm yêu Mỹ tuyên bố cùng tụ bảo bồn hợp tác. Yêu Mỹ tổng giám đốc ngoảnh đầu nghĩ Văn Thịnh tán tụ bảo bồn thương nghiệp hình thức. Hai đại quốc dân nhãn hiệu, theo tụ bảo bồn thành lập mới bắt đầu liền đã tại cùng bọn hắn giao thiệp. Tuy nhiên bọn họ ngay từ đầu cũng không có đồng ý vào ở. Nhưng thái độ so với Lanao thì tốt lên rất nhiều. Chỉ là uyển chuyển biểu thị cần lại quan sát một đoạn thời gian. Đợi đến tụ bảo bồn quy mô làm về sau, bọn họ lúc này mới quả quyết lựa chọn ký hiệp ước. Hai cái quốc dân lâu năm đồ trang điểm không giống Lanao như vậy rụt rè. Tuy nhiên những năm này cũng đang phát triển ngàn nguyên cấp bậc đồ trang điểm. Nhưng là do ở làm giàu là theo dược cao chờ sản phẩm bắt đầu. Cho nên dưới cờ sản phẩm đều vô cùng thân dân. Nói thí dụ như một số nhuận da xương cũng son môi. Tuy nhiên bao trang không giống Lanao như vậy lộng lẫy. Nhưng là dùng hiệu quả là thật tốt. Giá cả cũng vô cùng lợi ích thực tế. Bình thường mười mấy khối tiền liền có thể mua được. Đi qua, dạng này sản phẩm đều là trung lão niên người yêu thích dùng. Người trẻ tuổi dùng ít một chút. Hiện tại thông qua tụ bảo bồn đại lực tuyên truyền. Cũng cọ sát một đợt nhiệt độ. Lúc này thời điểm lại thêm Chu Bỉ Đắc chỉ huy võng lạc thủy quân trắng trợn lăng xê. Để hai cái nhãn hiệu sản phẩm qua online. Nhất thời thì bốc lửa mạng lưới. Nào đó ngắn video trên bình đài. Một cái ngực lớn mông vảnh lại ăn mặc rất thanh tú mỹ nữ dẫn chương trình cầm trong tay ngu mỹ nhân. Nhuận da xương, thâm tình chậm rãi nói. Ta nhớ được khi còn bé tại nhà bà nội bên trong dùng cũng là nó. Giá cả so nhãn hiệu lớn đồ trang điểm tiện nghi nhiều. Hiệu quả lại phi thường tốt. Hiện tại dùng vẫn là như vậy dùng tốt. Trong nháy mắt để cho ta tìm về tuổi thơ cảm giác. Phía dưới nhất thời hiện ra một sóng lớn tìm. Tuổi thơ nhắn lại. Oa, ngu mỹ nhân nhuận da xương còn tại a. Ta còn tưởng rằng cái này nhãn hiệu đảo bế đâu. Ông trời của ta. Trước kia mùa đông thời điểm mỗi ngày lau. Mặt cho tới bây giờ không có đóng băng nứt vỡ qua. Giá cả còn tiện nghi. Nhìn nhìn lại hiện tại đồ trang điểm. Hơn trăm một bình. Quý muốn chết. Tụ bảo bồn cùng hai nhãn hiệu lớn cường cường liên thủ. Một cái có nhiệt độ, một cái có tốt sản phẩm, nhất thời nhấc lên một đợt mua sắm dậy sóng. Thậm chí bởi vì Internet nguyên nhân, rất nhiều người trẻ tuổi vậy mà lấy dùng ngu mỹ nhân cùng duyên dáng sản phẩm vì lưu hành. Ào ào tranh mua sau đó đập video. Tại như thế dưới áp lực cực lớn, Jeronan cũng bị Federer một lần lại một lần thúc giục. Cuối cùng bất đắc dĩ nhiều lần tới thỉnh cầu hợp tác đàm phán. Mấy vòng đại chiến xuống tới, Vẫn là tụ bảo bồn lấy vô cùng khắc nghiệt điều lệ cầm xuống Lanao 5 năm hợp đồng. Ký kết ngày này, toàn bộ sông tin tức của Nam tỉnh ký giả toàn đều tới. Thế nhưng là Zeronen sắc mặt tái xanh, mãnh liệt yêu cầu đem tất cả ký giả đều cản ở bên ngoài. Vô cùng không thoải mái ký xuống tên của mình. Tô Minh Ngọc nhìn trong tay hợp đồng, để Dương Kỳ phủ xuống công ty con dấu. Zeronen đắp hết chương liền xoay người muốn rời khỏi. Nơi này hắn là một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Đợi một chút, Zeronen tiên sinh. Tô Minh Ngọc lại lạnh lùng gọi hắn lại. Zeronen cứng ngắc quay đầu lại. Đối Tô Minh Ngọc nói ra. Người thắng, người đạt được chính mình mong muốn hết thảy. Còn có cái gì dễ nói sao? Tô Minh Ngọc cười. Nàng hai tay khẽ chống ghế dựa tay vịn. Một M75 thon dài thân thể đứng lên. Xinh đẹp rung động lòng người vừa tức thế bước người từng bước một đi đến Zeronen trước mặt. Nàng nhìn chằm chằm Zeronen. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Chúng ta Trương Tổng để cho ta giúp hắn mang một câu cho ngươi. Có nhớ hay không lúc trước hắn nói qua, lần tiếp theo lại hợp tác thời điểm, cũng không phải là lúc trước cái giá tiền kia rồi. Hắn nói, ngươi nhất định sẽ trở lại. Zeronen trong đầu, hiện ra cái kia anh Tuấn tiêu sái lại bất cần đời người trẻ tuổi bóng người. Trương Dịch, hắn vì cái gì không có tới? Hắn chẳng lẽ thì không muốn tận mắt nhìn xem ta cái này bộ dáng chật vật sao? Zeronen cắn răng nghiến lợi nói ra. Tô Minh Ngọc lắc đầu. Không có ý tứ, người cũng không có mình coi là trọng yếu như vậy. Trương Dịch có thể không nguyện ý ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Zeronen sắc mặt trắng, bạch, bị người ở trước mặt nhục nhã. Thế nhưng là hắn lại bất lực phản bác. Loại này biệt khuất đối với hắn mà nói sao mà trọng. Thế nhưng là, hắn lúc này chỉ có thể xoay người. Từng bước một rời đi ký kết hợp đồng phòng họp. Vừa rời đi cửa lớn. Bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là tin tức ký giả. Tranh nhau chen lấn đối với hắn tiến hành đặt câu hỏi. Cho dù bên người có 5-6 cái hộ vệ áo đen ngăn đón. Vẫn như trước giống như là hồng thủy trước mặt tiểu đê đập. Có chút khó có thể chịu đựng. Zeronen tiên sinh, xin hỏi các ngươi vì sao lại lựa chọn thỏa hiệp? Các ngươi liền kiện cáo đều triệt bỏ. Có người nhận vì lần này là các ngươi cùng tụ bảo bồn liên thủ lăng xê. Xin hỏi có phải thật vậy hay không? Có phải hay không nói? Về sau tụ bảo bồn phía trên bán Lanao sản phẩm, đều bị các ngươi trao quyền rồi. Một cái ký giả cao giọng hô. Dù sao đó là các ngươi làm thay nhà máy sản xuất. Thành phần cùng chính phẩm giống như đúc. Zeronen trên mặt bắp thịt vô cùng cứng rắn. Thế nhưng là nhiều như vậy ký giả đem microphone đưa qua. Hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản thả hắn rời đi. Zeronen đối mặt với chói mắt đèn flash. Theo trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia trắng bệch nụ cười. Trước đó phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm. Nhưng là hiện tại đã hoàn mỹ giải quyết. Tụ bảo bồn là một cái cực kỳ tuyệt vời điện thương nghiệp bình đài. Đi qua chúng ta cao tầng nghiêm túc khảo hạch. Vô cùng xác định điểm này. Cho nên mới sẽ lựa chọn cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Hy vọng mọi người về sau cũng có thể ủng hộ nhiều hơn Lanao. Thông qua chúng ta quan phương cửa hàng mua sắm sản phẩm. Sau cùng, hắn vô cùng miễn cưỡng gạt ra cảm ơn. Sau đó cúi đầu rời đi hiện trường. Trang viên bên trong, nhìn lấy trực tiếp Trương Dịch gật đầu cười. Mặc dù là cái khiến người ta có chút đáng ghét ra hòa. Nhưng có thể ngồi đến trên vị trí này còn không phải ngu xuẩn đến không có cứu. Như là đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, cũng là đồng bạn, mặc kệ trước đó thế nào. Hiện tại cũng không thể biểu hiện ra vạch mặt bộ dáng. Nếu không, tất cả mọi người ăn thiệt thòi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.